quên tất cả những cái đó đi. Nó đã an bài, trước khi quay về Mỹ, cậu sẽ sống một năm ở London với ngài Pryor để nghiên cứu nghiệp vụ quản lý nhà băng. Lệnh của bác cậu đấy. Còn một việc nữa, thằng Nello phải bị khử. Pastore đã rà soát kỹ càng toàn bộ sự cố rất nhiều lần trong đầu và biết rõ Nello có tội. Nhưng cái gì là nguyên nhân đây? Họ đã là bạn bè tốt của nhau lâu như thế. Và đó là một tình bạn chân chính. Nhưng rồi kẻ giết người của bọn Corleone xuất hiện. Hẳn Nello đã có mối liên hệ nào đó với Cosca Corleone và y không có quyền lựa chọn. Còn một thực tế nữa, Nello không đến bệnh viện thăm chàng. Thực ra, y đã biến khỏi Palermo, y không còn chơi ở hộp đêm nữa. Vì vậy, Pastore vẫn hy vọng chàng có thể nhầm. Ngài có chắc thằng Nello phản thùng không? Pastore hỏi, nó là đứa bạn thân nhất của tôi đấy. Thế chúng còn sử dụng được đứa nào? Bianco bẻ lại, kẻ thù không đội trời chung của cậu ư? Đương nhiên là bạn cậu rồi. Trong bất kỳ trường hợp nào cậu cũng sẽ phải tự mình xử nó như một người được kính trọng. Vậy thì cứ làm cho tốt. Vào lần đến thăm sau đó của Bianco, Pastore nói với lão, chúng ta chẳng có bằng chứng nào chống lại Nello. Thôi, cứ gác việc này lại đã. Ngài phải giữ hòa khí với bọn Corleone. Đừng để ý đến chuyện đó nữa. Tôi chết cũng đâu có sao. Lúc đầu Bianco điên tiết phản đối. Nhưng sau đó lão nhất trí với sự khôn ngoan trong lời khuyên của Pastore và thừa nhận chàng là người thông minh. Lão có thể giảng hòa với nhà Corleone và điểm số sẽ cân bằng. Còn về phần thằng Nello, nó chỉ là con tốt, có đáng kể gì, cứ để nó cho một dịp khác. Ngày khác, những việc phải thu xếp ngốn mất một tuần, Pastore sẽ trở về Hoa Kỳ qua ngả London để được ông Pryor hướng dẫn chi tiết. Bianco bảo Pastore rằng Aldo Monza sẽ được gửi thẳng sang Mỹ ở với chùm April và sẽ đợi chàng tại New York. Pastore sống một năm ở London cùng Pryor, đó là khoảng thời gian vô cùng bổ ích. Trong phòng riêng của Pryor còn một bình rượu, điều đó chứng tỏ rằng ở đây có quá nhiều việc dành cho chàng. Việc chàng đến Sicily là một phần trong kế hoạch đặc biệt của ông trùm nhằm chuẩn bị cho chàng một vai trò thực sự quan trọng. Pastore hỏi Pryor về Rosie, chàng vẫn luôn nhớ tới nàng, vẻ khả ái, niềm vui thuần khiết trong lối sống, tính hào phóng của nàng trong mọi phương diện, kể cả làm tình, chàng nhớ nàng ra diết. Ông Pryor nhướng cặp lông mày, cô gái mafioso đó chứ gì, ông nói, tôi biết cậu không quên cô ấy mà, bác có biết cô ấy ở đâu không? Pastore hỏi, nhất định rồi, ông Pryor đáp, ở New York, Pastore rụt rè nói, tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy. Xét cho cùng, tôi thì đi biển biệt, cô ấy lại còn trẻ. Những gì xảy ra cũng là đương nhiên, tôi đang hy vọng sẽ gặp lại cô ấy. Tất nhiên, sao lại không chứ, sau bữa tối tôi sẽ cho cậu tất cả những thông tin cậu cần. Thế là đêm hôm đó, trong phòng riêng của Pryor, Pastore đã biết tất cả tin tức về Rosie. Ông ta mở cuốn băng những cuộc điện đàm của Rosie. Nó phơi bày những cuộc gặp gỡ riêng tư với những người đàn ông khác trong căn hộ của nàng. Những cuốn băng cho thấy rằng nàng đã tàng tiệu với họ. Rằng họ đã tặng nàng những món quà đắt giá và tiền bạc. Quả là một cú sốc đối với Pastore khi nghe giọng nói của nàng. Cái âm điệu mà chàng nghĩ chỉ dành cho mình. Tiếng cười trong trèo, những lời nhận xét dí dỏm thông minh và đầy yêu thương. Nàng vô cùng quyến rũ và không hề thô tục hay tầm thường. Nàng như một nữ học sinh trung học đang đến dự một buổi khiêu vũ. Vẻ ngây thơ của nàng là một tác phẩm thiên tài. Ông Pryor đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp ngay trên đôi mắt. Không ngừng quan sát Pastore, chàng hỏi, cô ấy rất tốt phải không ạ, một phụ nữ lý tưởng. Ông Pryor nói, có phải những cuốn băng này được thu khi tôi đang cặp với cô ấy không? Pastore hỏi, ông Pryor làm một cử chỉ phản đối. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu. Đúng thế đấy, vậy mà bác không nói gì hay sao? Cậu thực sự điên cuồng trong yêu đương. Tại sao tôi lại phải làm hỏng niềm vui của cậu chứ? Cô ấy không tham lam,